Vô thượng thần đế 406 chương 4018 đế thiên minh nói như vậy. Ngươi nhóm tinh thần cung cùng long tộc đều tại đệ nhất thiên giới bên trong. Cái này nhiều năm. Thế nào không nghĩ tới. Thu phục thập đại long tộc một hai đế long hoàn khẽ cười nói. Tuân Triết nghe đến lời này, hờ hững nói, ngươi biết rõ. Ba chỉ là Tuân Triết lời còn chưa nói hết. Đột nhiên, ngân sam nam tử quay người, một bàn tay tại thời khắc trực tiếp phiến xuống dưới. Kia Tuân Triết một bên gương mặt, lập tức sưng lên, máu tươi từ khóe miệng kiếm ra. Chỉ là Tuân Triết mặc dù là cao quý một cung chi chủ chi tử. Có thể là tại thời khắc. Lại là cúi đầu. Chắp tay nói. Tuân Triết nhiều lời. Thấy cảnh này, đế long hoàn cùng đế tử tu chép miệng một cái, mừng rỡ xem náo nhiệt. Đế Long Hoàn cười nói, Thiên Ninh, ngươi quản giáo thủ hạ, ngược lại là đủ hung áp. Lời này vừa nói ra. Ngân Sơn Nam Tử cười nói, phụ thân tuy nói nhi tử không ít. Có thể ta đế Thiên Ninh dù sao cũng là đế tinh thiên đế nhi tử. Dù là niên kỷ so với các ngươi nhỏ, nhưng là bối phận cao hơn các ngươi. Nhị vị chất nhi, xưng hô ta một tiếng tiểu thúc, cũng không quá đáng. Lời này vừa nói ra, đế Long Hoàn cùng đế tử tu đều là sắc mặt không tự nhiên lại. Đế Long Hoàn là đệ ngũ thiên đế đế huyễn tôn tử. Đế tử tu là đệ bát thiên đế đế đằng phi tôn tử. Có thể là đế Thiên Ninh, lại là đệ nhất thiên đế đế tinh nhi tử, nhỏ nhất nhi tử. Đế gia cửu tử đều là thiên đế danh xưng, đế cấp thực lực các trưởng nhất thiên giới. Tuy nói trước kia, đế Minh ngồi xuống. Dòng dõi số trăm. Có thể là kết quả. Hiện nay chỉ có 9 cái. Đế tinh đúng là được xưng tụng là trưởng tử. Đế Long Hoàn cùng đế tử tu nên xưng hô một tiếng đại gia gia. Đại gia gia nhi tử, hắn nhóm xưng hô một tiếng thúc thúc cũng không quá đáng. Có thể là ứng đối so với bọn hắn niên kỷ còn nhỏ đế Thiên Ninh, đây đúng là gọi không mở miệng. Bình thường đến thiên đế cách này cấp bậc. Cũng sẽ không lại đi sinh hạ dòng dõi. Dù sao, tự thân tinh khí bảo tồn đối với võ giả cực kỳ trọng yếu. Sinh hạ dòng dõi hội có rất nhiều phương diện ảnh hưởng. Thật không biết đế tinh thiên đế thế nào liền không quản được huyên đệ của mình, lại ra một cái tiểu nhi tử. Hơn nữa theo hắn nhóm hiểu biết, đế tinh thiên đế đối cách này vị tiểu nhi tử ký thác kỳ vọng, dốc lòng tài bồi, cả ngày mang ở bên người. Lần này thế mà cam lòng để đế Thiên Ninh đi ra lịch luyện, liền hai người bọn họ đều là rất là kinh ngạc. Dù sao, hiện nay bát đại thiên đế, tử nhi tử tôn tử đều không ít. Mà lần này, bát đại thiên đế, có mấy vị đối cái này hồng hoang đại lục di tích cũng không có hứng thú. Căn bản không có phái người tới. Còn có liền xem như phái người trước đến cũng bất quá là tự thế lực hạ một ít thiên chi kiêu tử. Coi trọng nhất cũng chính là đệ ngũ thiên đế đế huyến cùng đệ bát thiên đế đế đằng phi nhị vị. Có thể là tính là coi trọng như vậy. Cũng là phái hai vị tôn tử. Nhưng là đế tinh thế mà trực tiếp điều động chính mình tiểu nhi tử trước đến còn là thương yêu nhất. Lúc này, đế Thiên Ninh quay người. Nhìn về phía hai người. Mắt sáng như sao thâm thúy. Cười nói. Lần này, diệp tộc cũng tốt. Băng thần cung cũng được. Đều không đủ cân lượng. Ta tới nơi đây. Chỉ vì Mục Vân. Cửu mệnh thiên tử, ta đã sớm nghe nói. Đế Thiên Ninh nói đến chỗ này. Quay người đứng chắp tay. Bình tĩnh nói. Trước kia phụ thân ta là ra ra phía dưới. Đệ nhất thiên đế. Vạn giới bên trong. Dù là những cái kia thu phục cổ thần cổ đế, đều cũng không phải là phụ thân ta đối thủ. Có thể là Mục Thanh Vũ xuất hiện, lại là đến nhân đế danh xưng. Một năm kia, cửu đại thiên đế vây công Diệp Vũ Thi cùng Mục Thanh Vũ, càng là để Mục Thanh Vũ trốn. Từ đó về sau, phụ thân ta liền biết rõ, hắn sẽ không là Mục Thanh Vũ đối thủ. Hiện nay, Mục Thanh Vũ xưng thần đế, phụ thân ta càng là không được. Chỉ là lão nhân gia ông ta chính mình so ra kém, lại không hy vọng hắn nhi tử không sánh bằng Mục Thanh Vũ nhi tử. ta Đế Thiên Minh lần này đến chỉ vì chém giết Mục Vân. Người nào như ngăn ta, ta liền giết người đó. Người nào nếu là giết Mục Vân, ta cũng giết người đó. Đế Thiên Minh âm thanh bình tĩnh, trong lời nói lại là mang theo trong thiên hạ ngoài ta còn ai một chủng khí chất. Đế Long Hoàn cùng Đế Tử Tu hai người bĩu môi, lại là không nhiều lời. Đế Tinh thân vì đệ nhất thiên đế, từ trước đến nay là thực lực mạnh mẽ, đối mấy vị huyên đệ cũng không thèm để ý. Dạy nên nhi tử, quả nhiên cùng hắn một cách đức hạnh. Đế Tinh cùng Mục Thanh Vũ phân cao thấp, hắn nhóm những bọn tiểu bối này đều biết. Lần này nhìn đến, Đế Tinh là phân cao thấp đến trong xương cốt. Ta không bằng ngươi, nhi tử ta đem ngươi nhi giết chết, nhi tử ta so ngươi nhi tử mạnh. Này các loại ý nghĩ lại là từ một vị thiên đế đầu óc bên trong xuất hiện, đúng là để người không biết nên khóc hay cười. Có thể là cũng có thể thấy được Đế Tinh thiên đế đối Mục Thanh Vũ chấp niệm rốt cuộc nhiều sâu. Mấy người đứng tại sơn đỉnh chuyện phiếm ở giữa, đột nhiên một thân ảnh đến tại Đế Long Hoàn bên tai thì thầm. Thật chứ u v quy quy mơ. Đế Long Hoàn xua tay, kia người rút đi. Đế Long Hoàn thở ra một hơi, nói có Mục Vân tin tức. Lời này vừa nói ra, tại chỗ mấy người đều là thần sắc khẽ động. Ta thần huyễn môn đệ tử Huyền Minh Kiệt dẫn người truy sát Diệp Quân, gặp Mục Vân bị giết. Kẻ này hiện nay thế mà là có thể đủ chém giết thông thiên cảnh thất trọng cảnh giới. Cái này cùng bọn hắn được đến tin tức không giống. Vốn cho rằng Mục Vân chẳng qua là thông thiên cảnh nhất trọng nhị trọng cảnh giới, thật không nghĩ đến trưởng thành nhanh như vậy. Người ở nơi nào? Cách chúng ta nơi đây phương hướng tây bắc bên ngoài 3 vạn dặm. Đế Tử Tu thần sắc khẽ động. Long Hoàn, ta đi thông chi hồn pha kia ra hỏa, ngươi đi tìm Cốt Hằng, Cốt Ngạn. Chúng ta tứ phương tự mang người tại kia nhất phiến tìm kiếm Mục Vân tung tích. U V G W W M. Lúc này hai người cũng không nói nhảm, lập tức dẫn người rời đi. Bên vách núi, Đế Thiên Ninh nhậm bằng tiếng gió xít gào, khẽ động chính mình quần áo. Thiên Ninh thiếu chủ, Tuân Chiết lúc này chắp tay nói, ta nhóm không vội. Đế Thiên Ninh khoát tay một cách nói, từ lúc cửu thúc bị giết sau đó, từng cái thiên đế đối Mục Vân có thể nói là lo lắng đến cực điểm. Để nhị thiên đế cùng để tam thiên đế hai phe xưa nay điệu thấp. Đế Hiên Hảo mỗi ngày nói Nguyên Thủy Tháp chỉ có thể áp chế Phượng Hoàng nhất tục, làm chuyện gì đều không phân thân ra được. Đế Nhất Phàm càng là nói Phần Thiên Cung chấn nhiếp cửu nhất tục cũng không phân thân ra được. Mà Đế Vũ Thiên cũng là dùng Băng Thần Cung cùng Titan tộc vì cớ, tại đệ tứ thiên giới bên trong thành thành thật thật. Đế Lôi mỗi ngày la hét, Kỳ Lân tộc nhìn như không mạnh, không so Long tộc Phượng tộc kém, cũng là không phân thân ra được. Đế Hoàn ngược lại là tại đệ thất thiên giới bên trong đủ cường đại, có thể là vọng xưng đệ thất thiên giới nhất đẳng thế lực không ít, không dám rời chủ lực. Cái này năm vị đều có tự lấy cớ, đối đãi Mục Vân sự tình cũng không chú ý. Đế Thiên Minh nói đến chỗ này, chậm rãi nói, đệ ngũ thiên giới cùng đệ bát thiên giới đúng là thực lực mạnh mẽ. Những năm gần đây, đệ nhất thiên giới cùng đệ nhị thiên giới bởi vì Long tộc Phượng tộc nhức đầu không thôi. Cái này hai đại giới lại là vừa vặn tương phản, cùng hồn tộc cốt tộc quan hệ chặt chẽ. Tứ phương thế lực trong mơ hồ liền thành một đường. Hắn nhóm lần này đối Mục Vân kia để bụng, liền để hắn nhóm trước đi đánh. Mục Vân cuối cùng vẫn là muốn chết tại ta Đế Thiên Ninh trong tay. Nghe đến lời này, Tuân Chiết hơi hơi khom người, nhẹ gật đầu. Vô Thượng Thần Đế 406 chương 4019 lại để hắn nhóm đi đấu đấu. Đế Thiên Ninh lần nữa nói, đều đem Mục Vân xem như sinh tử đại địch, thật tình không biết gia gia lão nhân gia có thể đủ liền giết 3 vị cửu mệnh thiên tử. Đến Mục Vân nơi này, thế nào khả năng giết không được? Cái này là một trận đánh cờ, có thể là chấp kỳ giả, chưa chắc là gia gia Mục Vân chỉ là biến số, nhưng mà vẫn ý như cũ là thế cuộc bên trong biến số, trốn không thoát cái này thế cuộc. Đế Thiên Minh khẽ cười nói, lại để hắn nhóm đi đấu đấu, ta nhóm ở một bên nhìn xem là đủ. Tuân Chiết khom người gật đầu. Đúng rồi. Đế Thiên Minh giơ tay lên nói, ta nghe nói Thải Vi Vi cũng tới. Thải Lăng Thiên đối cách này vị nữ nhi, có thể nói là quan tâm thời khắc. Phụ thân một mực để ta thử đem nàng cưới về nhà, đi hỏi thăm một chút tin tức của nàng. Vân Thải Vi Vi thất Thải Thiên Long nhất tộc công chúa. Long tộc trong xương cốt là mang theo dâm tâm, có thể là cũng không phải là sở hữu đều là như đây. Thải Lăng Thiên liền là ngoại lệ. Trước kia Thải Lăng Thiên phu nhân tung tích không rõ, sau đến mới phát hiện chết tại nhân giới bên trong. Trong lúc nhất thời, tại Long tộc bên trong cũng là nhấc lên sóng lớn ngập trời. Mà sau đó Thải Lăng Thiên đột nhiên tìm về nữ nhi, có thể nói là quan tâm đầy đủ. Trước đây ít năm, Thái Hư Minh Long nhất tộc một vị tộc trưởng chi tử xuống tay với Thải Vi Vi, nghĩ muốn gạo nấu thành cơm, làm thất Thải Thiên Long nhất tộc con rể. Kết quả mưu kế không thành, bị Thải Lăng Thiên một bàn tay trực tiếp chụp chết. Chuyện này khiến cho Thái Hư Minh Long nhất tộc rất là tức giận, hai đại long tộc kém chút khai chiến. Nếu không phải là các đại long tộc từ bên trong hòa giải thuyết phục, chỉ sợ long tộc trước kia liền có một trận chiến. Mà từ chuyện này sau đó, ai cũng biết Thải Lăng Thiên đối hắn cái này vị nữ nhi bao nhiêu coi trọng. Nghe thấy thất Thải Thiên Long tộc bên trong, thậm chí là có tin tức xưng Thải Lăng Thiên tương lai có ý để cho mình nữ nhi tiếp nhận vị trí của mình. Long tộc cùng cái khác thế lực đồng dạng, chú ý là thực lực, nhưng là chú trọng hơn huyết mạch. Thải Vi Vi huyết mạch tự nhiên là thuần túy nhất. Chỉ bất quá, nữ tử đảm nhiệm tộc trưởng, long tộc cũng không phải là không có, có thể là hiếm thấy. Đế Thiên Minh từ chính mình phụ thân chỗ đó nhận được mệnh lệnh, đối Thải Vi Vi muốn để tâm thêm. Dù sao, nếu là bắt được Thải Vi Vi phương tâm, liền có thất Thải Thiên Long nhất tộc duy trì. Cách này đối tinh thần cung là trợ lực lớn lao. Chỉ là nghe thấy, kia Thải Vi Vi đối long giới bên trong các phương thiên kiêu đều là chẳng thèm ngó tới, là thật khó mà đến tay. Chỉ là Đế Thiên Minh đối tự thân lại là đỉnh điểm tự tin. Cửu thiên bên trong, ai có thể cùng hắn đánh đồng? Hồng hoang di tích đại lục bên trong, một tòa sơn mạch ở giữa. Lúc này, sơn mạch liền nhau ở giữa, hai tòa núi cao ở giữa trong khe núi, hơn 10 đạo thân ảnh tại thời khắc đóng quân. Mà lúc này, hai thân ảnh ở vào khe núi miệng vị trí, nhìn xem đỉnh đầu lao vùn vụt mà qua mấy thân ảnh, lặng lẽ lui xuống dưới. Cái này là đợt thứ tư. Tiêu Doãn Nhi mở miệng nói, nhìn đến cái kia Huyền Minh Kiệt chết rồi, thần huyễn môn người triệt để nổi cơn tức giận. Mục Vân tiếp theo nói, không chỉ là thần huyễn môn, Phi Hoàng Thần Tông, Cút Tục, Hồn Tục, chỉ sợ đều xuất thủ lúc này. Hai người lui về trong khe núi. Nơi đây có Mục Vân thiết lập hạ đại trận, trừ phi bọn gia hỏa này, tại cả cây sơn mạch một tấc thảm thức lục soát, nếu không rất khó phát hiện chúng nó ẩn nấp tại địa phương này. Lúc này, hai người tới sâu chỗ, một tòa hang đá bên cạnh. Diệp Quân lúc này ngồi ngay ngắn ở hang đá bên cạnh kinh ngạc sững sờ. Những ngày thời gian, Diệp Quân một mực như đây. Diệp Tử Ngang là hắn thân đại ca, lần này vẫn mệnh tại địa phương này, cái này là hắn không thể nào tiếp thu được. Mục Vân lúc này cũng là nội tâm khó chịu không nói ra được. Lần này trở về như thế nào cùng ba vị cứu nương, cùng với kia còn không phải ở chỗ nào ba vị cứu cứu nói. Mất con thống khổ từ xưa đến nay đều là để người khó khăn nhất tiếp nhận. Diệp Quân. Lúc này, Mục Vân nhìn về phía Diệp Quân, mở miệng nói, hiện nay các đại thế lực đều là đối Diệp tộc dụng ý khó dò. Thần huyễn môn, Phi Hoàng Thần Tông, Cút Tục, Hồn Tục tứ phương sát tâm rất lớn. Mà Tiêu Diêu Thánh Khư lục đại gia tộc càng là lúc nào cũng có thể bắn lén. Mục Vân tiếp tục nói, cho nên ta chuẩn bị rời đi nơi đây. Nghe đến lời này, Diệp Quân ánh mắt sững sờ. Ngươi nhóm tiếp tục chờ đợi ở đây, ta đi bên ngoài nhìn xem. Diệp Phủ, Diệp Cảnh Thiên hắn nhóm hiện tại phải chăng an toàn? Ta cùng ngươi nhất đạo. Diệp Quân nắm chặt song quyền nói, ca ta thủ. Diệp Quân. Mục Vân lại là vỗ vỗ Diệp Quân bả vai, nói, ngươi trước đó còn khuyên ta tỉnh táo, hiện tại thế nào không tỉnh táo rồi, nghe ta nói. Trấn an Diệp Quân, Mục Vân tiếp tục nói, ta cùng Doãn Nhi hai người hợp tác chặt chẽ, hai người hành động liền xem như thất trọng cảnh giới mang theo mười mấy người, ta nhóm cũng có thể phản sát, trừ phi gặp phải bát trọng cửu trọng. Bất quá tuy nói không địch lại, có thể là có thể chạy. Mang theo một đám người bọn ngươi khó mà hành động. Ta không phải nói các ngươi là vướng víu. Nhìn đến Diệp Quân muốn nói chuyện, Mục Vân vội vàng nói, ngươi lưu ở nơi đây. Nơi này bốn phía, ta thiết hạ rất nhiều che đậy khí tức trận pháp. Ngươi những này thời gian đem địa hình quen với, tại địa phương này chờ ta. Ta đi tìm Diệp tộc tử đệ, đem đại gia tụ tập lại. Nếu như đại gia đều tản ra kia mới gọi phiền phức, hội bị hắn nhóm dần dần đánh tan. Diệp Quân nghe đến lời này, khuôn mặt có chút động. Mục Vân nói không sai, việc cấp bách là đem tộc bên trong võ giả đều triệu tập lại. Vân ca, ta minh bạch. Diệp Quân lúc này gật đầu, con ngươi quang mang lấp lóe. Mục Vân tiếp theo lấy ra Chu Tiên Đồ bên trong một đống lớn đồ vật loạn thất bát tao, nói, đây đều là ta cái này đoạn thời gian có được đồ vật. Ngươi đem đồ vật phân loại cho bọn hắn tu hành sử dụng, tại địa phương này yên tĩnh chờ đợi. U, V, G, W, W, M. Mục Vân vỗ vỗ Diệp Quân bả vai trấn an nói, tử ngang thù, ta nhớ kỹ, hắn nhóm ai cũng chạy không xong. Mục Vân nội tâm cũng là rất không thoải mái. Nếu không phải là hắn, thần huyến môn, phi hoàng thần tông các loại phương không hội đối Diệp tộc tàn nhẫn như vậy. Diệp Quân tựa hồ nhìn ra Mục Vân nghĩ, nói, Vân ca, với ngươi không quan hệ. Gia gia trước kia vị liệt thần đế, đế gia tất nhiên hội đối Diệp gia xuất thủ. Cái này là ván đã đóng thuyền. Ngươi xuất hiện không xuất hiện, hắn nhóm đều hội làm. Ngược lại là ta nhóm. Diệp Quân hổ thẹn nói, trước kia cô phụ tỏa trấn tiêu diêu thánh hư, để cản thiên đế giá tâm bừng bừng công kích, cũng là bởi vì chi đi cửu đại thiên đế, mới hội cùng tiểu cô mang theo ngươi rời đi. Là ta nhóm Diệp tộc liên lụy ngươi. Đánh sắm Mục Vân cười nói, cái gì liên lụy không liên lụy, Mục gia cùng Diệp gia đều là người một nhà. Ta tại Diệp gia lâu như vậy, người nào nói ta Mục Vân là người ngoài rồi? U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Mục Vân thu thập thỏa đáng, chính là xuất phát. Ghi nhớ ta nói, đừng xúc động, tại nơi này giữ vững, cái này là chúng ta cứ điểm, minh bạch sao? Yên tâm. Mục Vân gật gật đầu, mang theo Tiêu Doãn Nhi tại thời khắc trực tiếp rời đi. Hai thân ảnh lao vùn vụt mà ra, thân ảnh dần dần biến mất không thấy gì nữa. Diệp Quân nhìn thoáng qua bốn phía, nói, lập tức đem nơi đây bốn phía điều tra, đồng thời đánh đục ra một ít đồng phủ, chờ đợi tộc nhân khác trước đến tụ hợp. Vâng. Diệp Quân nhìn về phía Mục Vân tiêu thất phương hướng, nắm chặt song quyền. Hắn nghĩ tới lúc trước bắt đầu thấy Mục Vân thời điểm, Mục Vân bất quá là vừa vào hóa thiên cảnh, nhưng là bây giờ đã là đem hắn vung tại sau lưng. Cái này phần tiến bộ ai có thể so.